Chương 409, sắp sửa trước giờ xuất hiện tiên nhân hình thức. Tờ S mọi người xem thật kỹ một chút quyển sách tên là Hồi sinh đại xà, nhân vật chính không phải Orochimaru, mà là một người hiện đại, biết không 200 năm nhất ngộ thiên tài là Orochimaru, không phải là chủ giác. Vì sao luôn luôn độc giả không hiểu đâu, ta rất đau đầu a thường làm phi từ phía sau quyển trục bên trong quất ra mấy bà thoạt nhìn phi thường thật dày thiết bổng tham chiếu mỉ cả dù kỳ đảo ngoại chuyện bên trong tiểu lý thể thuật, có bộ phận cải biến. Sau đó mau tha và ho trên cao ở giữa, trong nháy mắt, Thương Lam thân ảnh bởi vì vượt qua nhanh mà thay đổi được không còn cách nào xem tinh tưởng, đối diện Vân Ẩn khẩn trương đến nhau nhau chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Thương Lam xong. Đồng bởi vì vượt qua nhanh mà tấn sung huyết, hiện tại cho hắn tự hồ chỉ là ở dựa vào chính mình không ngừng huấn luyện ra bản năng đang chiến đấu quanh mặt đất bị đập ra cái hố to, thế nhưng cũng không thấy có bất kỳ người ở phụ cận, rất nhanh, không ngừng tiếng oanh minh truyền đến. Trên mặt đất Vân Ẩn nhị dạ nhao nhao không thấy bóng dáng ta đánh bắt đầu của mình, chứng kiến hầu như tất cả Vân Ẩn nhị dạ không hiểu nhìn đang ở trôi ở giữa không trung thân thể, ngay tại lúc đó rơi xuống từ. Trên không thiết bổng cắm vào 8 cái phương hướng, sâu đậm ham xuống mặt đất, cùng lúc đó Thương Lam thân thể rốt cục dừng ở một cây thiết bổng bên cạnh, sau đó tay một chảo thiết bổng, nhanh chóng lần nữa biến mất đang lúc mọi người phạm vi nhìn ở giữa không trung vài cái Vân Ẩn chỉ cảm giác mình thân thể tê dần. Sau đó tiểu lấy một cái quỷ dị tư thế rớt xuống mặt đất trên, đập ra sâu đậm hố to, không ngừng có Vân Ẩn nhị dạ rơi trên mặt đất ta mở cái thiết bổng cũng theo đó. Giảm thiểu, cực nhanh độ hành động Thương Lam ở trên không trung tướng ta mở cái thiết bổng nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cây mạnh thiết bổng, khắp nơi quét ngang, trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện lớn lớn nhỏ nhỏ gần 100 cái hố to đụng thiết bổng dọc theo được cắm vào mặt đất. Sau đó một cái thân ảnh màu lam lần nữa lộ vẻ hiện tại mọi người phạm vi nhìn ở giữa, không sai, là Thương Lam, hắn cường thể thuật trong nháy mắt liền đánh bại nhóm lớn Vân Ẩn Nhi Dạ, mà ở trong một đoạn thời. Gian này mặt, giải cả căn bản ngay cả di chuyển cũng không có nhúc nhích, chỉ là không người nào dám bỏ qua sự hiện hữu của hắn ha ha ha giải cả không biết vì sao đột nhiên cười rộ lên. Trang diện lập tức quỷ dị ngươi đang cười cái gì Thương Lam đem phía sau gần đảm mấy chục thước thiết bổng từng cái xa nhau, đoán chừng là dự định di chuyển đợt thứ hai công kích, vừa mới mở chí ít 6 cửa hán, bây giờ trên nóc tràn đầy mồ hôi, thế nhưng một nhàn nhạt sát khí lại quanh quẩn ở bên cạnh hán, có thể. Dùng không người nào dám xem nhẹ Thương Lam dạ thu không hổ là cổ nổ hạ, thế nhưng ta thực sự rất muốn biết các ngươi cứu có thể kiên trì bao lâu lòng tạ dịu giật cả hét lớn một tiếng. Lúc này đại địa bắt đầu không ngừng rung động cái kia là ánh trăng đồng tử tùy theo biến đổi, không nghĩ tới Vân Ẩn vì lần này chiến tranh thắng lợi dĩ nhiên sử dụng nhiều như vậy áp dương vũ khí không sai, dài ngưu đầu bắt vĩ, thực lực xếp hàng thứ hai ha ha, thật không biết chúng ta nên làm thế nào sống sót ta. Cười nói, lúc này ta thấy Thương Lam cùng gì hái dạ đều thấy ta liếc mắt, đoán chừng là cảm thán ta thoại ngự ái chuẩn bị nên chiến gì hái dạ cao giọng hô hoán. Bởi vì lúc này Thương Lam sở lãnh đạo một nhóm cổ nổ hạ nì dạ đã tới chiến trường, mà giờ cả nhưng ở vài cái Vân Ẩn nì dạ dưới sự bảo vệ lui về cao sơn ở giữa, lưu lại như quái hướng phía chúng ta xuống lại, không nghĩ tới lần này gì nụ gì kỳ căn bản cũng không có cùng chúng ta sử dụng dùng thân thể, trực tiếp lên vi thu hình thái gì ấy ra đại nhân, đó là có nì dạ căn bản cũng không có gặp qua bát vĩ. Nói thật ta tin tưởng ánh trăng cũng gì dạ cũng chưa từng thấy qua đó chính là bát vi ta thản. Nhiên nói lẽ nào gì dạ mặt sắc biến đổi, tuy là hắn cảm nhận được một cổ cường đại trả cơ dạ, nhưng là căn bản không có nghĩ đến dĩ nhiên là bát vi, đứng ở thế giới đỉnh phong sinh vật cái gì chung quanh cổ nổ hạ nì dạ một hồi hoảng loạn, thế nhưng ngay sau đó liền an tĩnh lại, tuy là sự thực khó có thể tiếp thu, nhưng là chúng ta những quan chỉ huy này đều ở chỗ này. Bọn họ trong lòng chí ít còn có chút cuối cùng chúng ta làm sao bây giờ muốn lui lại à địch nhân là bát vĩ lời nói gì dạ lúc này. Cũng trở nên có chút thất thần, ở Diệu Mộc Sơn tu hành quá, đồng thời biết rất nhiều nhận giới tri thức, cho nên hắn càng thêm biết mình năng lực, đối mặt bát vĩ, thật sự là quá miễn cưỡng, còn như rất nhiều cổ nổ hạ ní dạ, bọn họ có đối với bát vĩ không có đầy đủ khái niệm, chỉ biết đó là một cường đại quái vật gì dạ, ánh trăng. Thương Lam, mấy người chúng ta lên đi, làm cho còn lại cổ nổ hạ nì dạ lui lại ta bất đắc dĩ cười nói họ rổ xỉ mà đại nhân chung quanh cổ nổ hạ nì dạ còn muốn nói điều gì. Thế nhưng ánh trăng đưa tay nhanh lên một chút, chấp hành mệnh lệnh ánh trăng nói làm cho mọi người câm miệng. Cùng lúc đó Thương Lam đã xông tới, đang chạy nhanh trong quá trình, hắn mau đem chính mình mấy cây thiết bổng một lần nữa giáp lại, sau đó đợi cho to lớn bát vi phía trước, thật cao nhảy lên, sau đó luân khởi thập đố mỉ thiết bổng táp đi đụng thiết bổng cùng Ngưu Lạ Sừng đụng vào nhau, thiết bổng lập tức biến hình, cùng lúc đó Ngưu quái há miệng, một cái tràn ngập hát sắc thiểm điện hệ. Trạ cơ giả cầu lập tức hình thành, sau đó hướng phía Thương Lam liền phun ra đi tất cả thời khắc nguy cơ. Thương Lam mạnh mẽ mở ra sau cùng khai môn, trả cờ giả số lượng bạo tăng, sau đó hắn trên không trung mạnh mẽ di động đụng, rầm rầm rầm một đạo hát sắc thiểm điện trực tiếp phún xạ vào không trung, trên mặt đất một cái màu xanh nhạt nhục đoàn đập trên mặt đất, sau đó đập ra ba cái hố to, cuối cùng đầy người phun ra ra máu tươi mất đi trực giác, đông đảo cổ nổ hạ nỉ dạ đều hít một hơi lương khí cái. Kia chính là bát vĩ sao ánh trăng cả đêm đồng tử dần dần co rút lại. Không có nghĩ tới cái này thực lực của bát vĩ mạnh như vậy, quả thực so với trước kia cái kia bành hầu còn muốn biến thái, vừa rồi tràn ngập trả cờ dạ năng lượng cầu, nếu như là của mình nói, sợ rằng chính mình nhất định phải chết được rồi, mau để cho chúng ta nỉ dạ cút ngay, nếu không mọi người cùng nhau xong đời ta có chút khó chịu nhìn còn chưa kịp rút lui cổ nổ hạ nỉ dạ, này nỉ dạ trên mặt của lập tức hiện ra vẻ không vui, bọn họ không phục, ta biết, ta lại hướng phía ánh trăng cười cười. Dù sao lệ thuộc trực tiếp quan chỉ huy là ánh trăng huỳnh rốt cục hầu như cùng vẽ Mỹ đồng thời đến chiến trường. Lúc này các nàng chỗ đã thấy là phun ra trả cờ giả cầu như quái hai người tâm gần như cùng lúc đó nhắc tới. Không nghĩ tới lần này địch nhân càng thêm khó chơi huỳnh nhìn một chút trong chê tờ trốn sinh Thương Lam. Xem ra, thương thế của hắn vẫn là chí mạng. Cái này Thương Lam dường như mỗi một lần chiến đấu đều rô nở dê như la liều mạng một dạng. Tựa hồ nếu như không có họ rổ xì mà bọn họ, Thương Lam không biết sẽ bị hiệt không phải sẽ bị hiệt xuất hiện tại nơi đây cổ nổ hạ nì ra bởi chiếm được mệnh lệnh, cho nên chỉ phải lui về trong rừng rậm. Thế nhưng không có có người muốn trở lại doanh địa đi, làm nì ra giác nộ, bọn họ không có khả năng vứt bỏ đồng bạn của mình, nhất lại là mình thượng cấp ta hít một hơi thật sâu. Nói thật ta vẫn không có nghĩ kỹ đem phải như thế nào cùng cái này khổng lồ quái vật chiến đấu, triệu. Hoán vạn xà không được, ta tin tưởng cho dù là vạn xà, chúng ta cũng căn bản không có phần thắng chẳng lẽ còn là muốn sử dụng cái kia nhận thuật sao ta không phải tin tưởng gì dẻ dạ không có gì tuyệt chiêu, thế nhưng đáng tin sao đang nghĩ ngợi, gì dẻ dạ đi lên trước mấy bước gõ rổ xì mà nếu như ta không được, vậy giao cho ngươi thật giống như là muốn làm anh hùng, gì dẻ dạ trực tiếp đi ra phía trước. Ta sững sờ, sau đó lắc đầu thực sự đến lúc này sao gì dẻ dạ lẩm bẩm. Sau đó hướng phía Ngưu Quái đi tới.